Diêm Nhã Tĩnh nhếch khóe môi. Lát nữa chúng tôi sẽ hỏi chú rể mấy câu hỏi, đáp sai một câu, các cậu phải cởi áo của mình, sai nữa thì các cậu lại cởi quần của mình. Lưu Sung cả kinh, chúng tôi hết thảy mặc 3 lớp quần áo, nếu anh ấy sai hết 3 câu, chúng tôi chẳng phải liền cởi hết quần áo à. Yên tâm, chúng tôi rất văn minh, sẽ không để cho các anh không mảnh vải che thân. Nếu quần áo các anh đều cởi hết, trong lúc chú rể lại đáp sai, thì các anh sẽ mặc đồ do chúng tôi cung cấp, đáp sai thì được mặc một bộ. Nếu chú rể trả lời đúng, các anh có thể mặc lại quần áo của mình, trả lời đúng nữa thì mặc lại từng bộ. Lưu Sung mang tất cả hy vọng ký thác cho Bạch Lạc Nhân. Thủ trưởng, dựa vào bản lĩnh của anh, cố gắng lên. Bạch Lạc Nhân tự tin 10 phần, gật gật đầu. Câu thứ nhất, nghe cho kỹ, nụ hôn đầu của các anh là ngày nào? Sự thật chứng minh, bị người khác theo đuổi quả nhiên không thể nhớ lâu. Câu thứ nhất liền gây khó khăn cho Bạch Lạc Nhân. Cậu gắng sức nhớ lại, nụ hôn đầu. Chắc là ngày Cố Hải lần đầu bày tỏ tình cảm, nhưng mà đó là ngày nào? Hình như thời điểm bọn họ phát hiện mình là anh em, mà thời điểm đó là chính xác là ngày nào? Lúc Bạch Lạc Nhân trầm tư suy nghĩ, Cố Hải tâm liền lạnh, anh nói này bảo bối, đó là ngày kỷ niệm chúng ta ở với nhau, em sao có thể quên? Em để cho anh phải đợi em kể hết ngọn ngành rõ ràng thì chồng đây làm sao chịu nổi? Đã đến giờ, mời trả lời. Bạch Lạc Nhân nói lướt qua. Sau khi trả lời xong, Đông Triệt truyền đạt đáp án cho Cố Hải. Cố Hải mặt đều xanh bét, lúc đó miệng tôi hôn dưới đáy quần của cậu ấy. Tất nhiên đang định nghĩa lại chuyện Bạch Lạc Nhân hôn, bộ vị nói lại lần nữa. Trả lời lệch lạc, cởi áo. Đáng thương 17 anh lính, tất cả đều yên lặng cởi áo, lộ ra bộ ngực rắn chắc. Diêm Nhã Tĩnh giọng nói trong veo truyền ra. Xin hỏi chú rể, kỷ lục một đêm lên đỉnh của các anh là bao nhiêu lần? Từ câu hỏi hôn môi lại đến câu hỏi nhạy cảm này, tuần suất lớn cũng làm cho người khác níu lưỡi. Tuy rằng các anh quân lính rất sợ bị cởi quần, nhưng cảm thấy hỏi đến vấn đề này thật sự rất thích thú. Lúc này, Bạch Lạc Nhân rất rõ ràng mà trả lời, 7 lần. Kỷ lục này là thời gian bọn họ còn đi học. Bạch Lạc Nhân sở dĩ nhớ rõ là bởi vì cậu ròng rã nằm trên giường suốt một tuần. Lúc ấy Cố Hải còn trêu cậu, cậu phải một lần nghỉ ở đây một ngày một đêm. Vì thế 7 lần đó in sâu mãnh liệt vào tâm trí Bạch Lạc Nhân. Đông Triệt sau khi nghe được đáp án, khóe miệng lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ. Tôi nghĩ sinh lý cậu cường được bao nhiêu mới đạt được 7 lần. Kỷ lục cao trào của tôi là 11 lần. Cố Hải cũng cười, đại ca, một đêm tổng cộng có mấy giờ? Ngài bắn 11 lần, ý muốn nói cho tôi biết là ngài bắn rất nhanh à? Tôi đến tận 7 lần thì đích xác là 7 lần, không ngừng nghỉ, không đổi người. Ngài bắn 11 lần tất là 2 phút một lần hả? Miệng cậu đủ cay nghiệt. Đông Triệt tốn hơi thừa lời. Nếu theo cậu nói, cậu ấy trả lời đúng. Không đúng. Cố Hải nói rất rõ ràng cho Đông Triệt. Lần cuối thao là sáng sớm, dựa theo điều kiện cần và đủ, hẳn là 6 lần. Đông Triệt lanh lánh cười. Thông cảm nhé Tiểu Bạch. Quả nhiên, Bạch Lạc Nhân nhận được đáp án, mặt lập tức tối sầm. Cậu ấy cũng quá tích cực đi. Rõ ràng đều có trình tự trong đó hết rồi, còn giỏi bày đặt phân biệt cho rõ. Một mỹ nữ mở miệng, chê tổng giám đốc chúng tôi tích cực. Bây giờ anh có thể đi. Chỉ cần chân anh bước ra khỏi cửa chính công ty, tiếp theo chúng tôi liền đem chân Cố tổng cạo hết. Lưu Sung và vài anh em xịu mặt. Không phải anh ấy ngại tổng giám đốc tích cực, là chúng ôi ngại anh ấy tích cực. Ít nói nhảm. Tiểu Đào đôi mắt xinh đẹp trừng lên. Cởi quần nhanh lên. Có thể vào trong hả cởi. Lưu Sung rụt cổ. Bây giờ người đến người đi. Cởi như vậy nhiều người thấy thì không thích hợp. Không thương lượng, cởi ra ngay. Cái má dâm tà, vì thế, hơn 10 người có 3 đi cực chuẩn. Cứ như vậy bày ra trước mặt đám mỹ nữ. Đội trưởng, anh không thể trả lời sai thêm nữa. Trả lời sai nữa thì trên người chúng tôi cái gì cũng không có. Nhất định, đội trưởng, anh phải giành lại khẩu khí. Mấy người anh em chúng ta đều không dễ chịu trận như vậy. tôi còn là Sử Nam đó, trai còn trinh đó. Bạch Lạc Nhân hít sâu mấy hơi, vì tôn nghiêm các huynh đệ, cậu phải tiếp tục trả lời câu hỏi. Câu hỏi là... Diêm Nhã Tĩnh thanh thanh cổ họng, trên người của Cố Hải ưu điểm nào hấp dẫn anh nhất? Chú ý, câu hỏi này anh phải trả lời thành thực, không thành thực, sẽ tính là sai. Trong lòng Bạch Lạc Nhân, Cố Hải có hai ưu điểm lớn. Thứ nhất, tâm bị khống chế, mỗi khi vào thời khắc mấu chốt nó đều sẽ phát huy tác dụng. Ưu điểm này nói ra mọi người sẽ công nhận, cũng là bằng chứng xác thật rõ ràng, đó chính là Cố Hải làm đồ ăn rất ngon. Còn có một ưu điểm giấu tận đáy lòng, nó trói chặt căn nguyên Bạch Lạc Nhân, đó chính là công phu điêu luyện trên giường của Cố Hải. Cậu ấy làm đồ ăn rất ngon, Bạch Lạc Nhân nói. Trên thực tế, lúc thời khắc Đông Triệt đi tới, Bạch Lạc Nhân liền ý thức được mấy người anh em sẽ bị tịch thu quần lót. Chính xác hay không, trong lòng cậu rất rõ ràng, còn nhờ tôi công bố sao? Đông Triệt đồng cảm nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn về phía kia mười mấy cái huynh đệ, đối mặt với mặt hoảng hốt bọn họ, vẻ mặt hổ thẹn nói. Xin lỗi, 6 tháng cuối năm nhất định sẽ đề bạt các cậu. Không muốn. Vài tiếng kêu gào đi qua, 17 nam nhân trần truồng, cái mông hướng phía đối diện, hai tay che lại vị trí then chốt, quay về phía một đám mỹ nữ hung hăng đói khát. Thủ trưởng, xin ngài, hãy đáp đúng một câu. Chúng tôi muốn mặc quần lót vào. Diêm Nhã Tĩnh như một nữ cường kiểu mẫu nhìn mấy vị lòa nam. Nếu một hồi lại trả lời không đúng, các cậu có thể tự chủ lựa chọn. Có thể mặc quần lót của nữ, cũng có thể tiếp tục trần truồng. Háng giọng. Câu tiếp theo. Xin hỏi, dưa chuột dài bao nhiêu? Cúc hoa sâu bao nhiêu? Hỏi xong, Diêm Nhã Tĩnh tự mình mặt đỏ tía tai, quay đầu hướng đến Khâu quản lý hỏi. Câu hỏi này là ai ra đề? Là Đông Phó Tổng. Nhỏ giọng bên tai lại quay đầu nhìn về hướng thủy tinh trong suốt bên trong. Đông Triệt đang hăng hái thưởng thức biểu cảm quẫn bách của cô. Lợi dụng từ của câu hỏi này, chơi lại. Bạch Lạc Nhân lần này cố ý hỏi thêm một câu. Vấn đề này cô muốn hỏi ai? Từng người. Một đám nữ nhân cùng hô một tiếng. Lúc này, Bạch Lạc Nhân phát huy đầy đủ thông minh cơ trí của mình. Dưa chuột của tôi dài bao nhiêu, cúc hoa của cậu ấy sâu bấy nhiêu, dưa chuột cậu ấy dài bao nhiêu, thì cúc hoa của tôi sâu bấy nhiêu. Lời vừa nói ra, lập tức thanh âm xì xào tranh luận. Anh, cái này gọi là đầu cơ trục lợi không được. Trả lời lại, phải chính xác từng con số. Giờ đây mười mấy huynh đệ đều đổ mồ hôi nhếch nhán. Là đúng hay sai ngược lại cho mình phải thật tự tin hy vọng, ở đằng sau một hàng vây quanh nhìn xem, vẫn là để cho Cố Tổng phán xét đi, Đông Triệt nói. Cố Hải nghe được Bạch Lạc Nhân trả lời, lúc này mới nở nụ cười, tính, đề tài này cho cậu ấy qua đi. Vì thế, bọn đàn ông lập tức 3 chân 4 cẳng đem quần lót nhặt lên. Câu hỏi tiếp theo, xin hỏi. Giá trị tài sản của Cố Hải trong tay anh là bao nhiêu? Bạch Lạc Nhân vừa muốn tuyên bố, đột nhiên bả vai sủi xuống, hướng phía sau mười mấy người nói. Các cậu, không cần mặc. Mười mấy người mới có nhặt quần lót định mặc, vừa vói một chân vào, còn xem kỹ làm sao mà mặc, đã có thể có chỗ che, quần lót đang cầm trong tay. Nghe nói như thế, tất cả bọn họ đều giờ khóc giờ cười. Câu hỏi tiếp theo, xin hỏi, anh và Cố Tổng cộng ghi lại bao nhiêu, xxxx, chụp bao nhiêu loạt ảnh cấm? Bạch Lạc Nhân trong đầu chỉ có 4 chữ, nhiều vô số kể. Lúc này đây, tất cả bọn nam nhân đều không cần hy vọng, liền chủ động đem quần lót nữ dưới mặt đất mặc vào. Bọn họ bị người khác nhìn đủ rồi, chẳng ngại mặc quần lót nữ, còn tốt hơn không mặc gì. Tốt, câu tiếp theo. Xin hỏi có thể cho chúng tôi xem một đoạn clip hoặc mấy tấm ảnh để chiêm ngưỡng không? Câu hỏi tiếp theo, hãy cho chúng tôi biết lý do tồn tại Bạch Tiểu Thức Phụ và nguồn gốc của Cố lão thôn trưởng. Tiếp theo, trong vòng 1 phút đồng hồ, anh kể hết những món ngon mà Cố Hải làm. Hàng loạt câu hỏi tiếp nối tiếp, đến sau cùng, người đáng thương nhất là mười mấy vị ca ca, nhìn xem bọn họ cũng có đồ đều mặc. thậm chí ngay cả trang phục đều hài hòa, nhưng lại chờ cho đám nữ nhân xử trí. Phía dưới, các anh còn cơ hội cuối. Nếu các anh mặc quần áo này đi trên đường, bắt chuyện thành công với một vị soái ca, còn có thể xin được số di động, sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ mở cửa ra. Trong lòng không nên ôm cơ hội làm gì, vì phía sau các anh có mấy nhiếp ảnh gia đảm nhiệm theo sát chụp ảnh. Vì thế, 17 vị nữ nhân hóa trang vô cùng thê thảm dạo trên đường, để đội trưởng bọn họ vừa lòng, vì thế cắm đầu nhiệt huyết hy sinh, để lại Bạch Lạc Nhân ở đây một mình chiến đấu hăng hái. 1 giờ qua đi, không ai trở về. 2 giờ qua đi, vẫn không một người trở về. Nửa giờ sau, Bạch Lạc Nhân rốt cục đợi không kịp. Nếu bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, thì hôm nay tôi không được đem người đi sao? Diêm Nhã Tĩnh cười cười. Còn có một cách, nếu anh có thể hôn hết tất cả nữ nhân ở đây, chúng tôi để cho anh vào. Đương nhiên, trong quá trình anh hôn, mà tất cả bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, anh không cần tiếp tục. Tóm lại, chính là ai nhanh ai chậm, nếu anh có thể hoàn thành trước nhiệm vụ của bọn họ, không chỉ anh có thể bắt người đi, bọn họ cũng có thể được giải thoát. Bạch Lạc Nhân nhìn lướt qua, tính trước cửa đến đây ít nhất cũng chừng 300, lui về sau vài bước, ngẩng đầu lên nhìn, mỗi tầng trệt trước cửa sổ đều có nữ nhân ngoác ngoác cậu. Đúng lúc này, Lưu Sung mặt mũi bầm dập được người nâng về. Diêm Nhã Tĩnh cười nhẹ nhàng, anh muốn chọn hay không? Bạch Lạc Nhân ngửa mặt lên trời thở dài, Cố Hải, cậu bảo dưỡng một đám ác nữ. Vì cưới cậu, người, chồng, tôi đây chỉ có thể hy sinh. Cố Hải đang cùng Đông Triệt trò chuyện, đột nhiên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân hướng qua hôn Diêm Nhã Tĩnh. Hành động mạnh bạo này diễn ra cùng một lúc trước mặt hai người đàn ông. Bây giờ hai kẻ này như mãnh hổ trên núi từ trong phòng khách lao ra, xông đến cửa. Tiếc là, chúng đại mỹ nữ hộ về, bảo vệ một thân cường đại. Các anh cường mạnh tới đâu, chúng tôi nhiều người nên không sợ. Kết quả, một màn hôm qua lại bắt đầu diễn ra. Đi đón dâu lại biến thành hai vị tân lang bị mọi người vây quanh, muốn cùng một chỗ lại bị tình cảnh hỗn loạn này tầng tầng lớp lớp ngăn cách. Hơn nữa đám nữ nhân này so với mấy nam nhân lại khó đối phó hơn nhiều. Anh gọi mấy vị soái ca cũng vô dụng. Phụ nữ không phải động vật dùng nửa thân dưới để nghỉ. Trong lúc hỗn loạn, đến cả Cố Hải bất ngờ lỗ mãn. Bạch Lạc Nhân, nếu cậu hôn nữa, tôi và cậu ly hôn ngay, có tin không? Bạch Lạc Nhân còn chưa nói gì, nhóm mỹ nữ lại sang sảng vùng lên. Ly hôn đi, ly đi nhanh lên, anh cùng anh ấy ly hôn, chúng ta sẽ có cơ hội. Lúc hỗn loạn còn chưa dứt, Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được, dù cố chấp kiên cường như vậy cũng không được, nhất thiết phải dùng kế sách, phải nhắm vào đối phương. Uy hiếp, tất cả yên lặng để nghe tôi nói. Bạch Lạc Nhân hét lớn một tiếng, cuối cùng một đám nữ nhân cũng hết làm loạn. Nếu các người để cho tôi vào trong đem Cố Hải rời đi, tôi có thể để cho Cố Hải hủy bỏ quy định đàm chuyện yêu đương trong công ty. Nhóm mỹ nữ mắt lập tức trừng lớn, kinh ngạc nhìn lẫn nhau, là thật sao? Thời điểm lòng người đang bị dao động, Diêm Nhã Tĩnh chặn lại một câu, lập trường mọi người phải kiên định. Chúng ta không phải không có người muốn, phận nữ nhi cũng có tự tôn, không thể vì một quy định mà khuất phục. Một số nữ nhân đồng ý cho vào, nhóm còn lại thì lắc đầu. Chúng tôi không quan tâm. Bạch Lạc Nhân lại hô lớn, nếu các người để cho tôi vào, tôi có thể để Cố Hải tiếp nhận một đám soái ca làm việc tại công ty. Lời này từ miệng nói ra, trước mặt Bạch Lạc Nhân lập tức xuất hiện một con đường rộng mở. Mỹ nữ chia làm hai bên, cùng hô to, thủ trưởng mời vào. Bạch Lạc Nhân cười ha ha đi vào, vừa muốn đem Cố Hải tóm đi, có người lên tiếng, tân nương, lang, chân không thể chạm đất. Bạch Lạc Nhân ngồi xổm người xuống đem Cố Hải cõng lên, nhóm mỹ nữ mắt ngậm lệ nóng nhìn Bạch Lạc Nhân đem, Bạch Mã Hoàng tử, rước đi. Cố Hải nằm trên lưng Bạch Lạc Nhân, xấu xã ngắm nhìn gò má anh tuấn của Bạch Lạc Nhân, nghiền ngẫm trêu chọc nói. Câu hỏi thứ 3 em rõ ràng có thể trả lời, vì sao không nói thật? Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải một cái. Tôi có gì không nói thật? Lời em nói là thật sao? Có phải nói thật không? Cố Hải miệng đuổi theo cắn cổ Bạch Lạc Nhân. Em dám nói, em hấp dẫn nhất là tài nấu ăn của anh, chứ không nói tài điêu luyện trên giường của anh. Bạch Lạc Nhân cười đến mặt đều đỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, nắm tay nhau một đời thượng ẩn phần cuối nguồn FB. Cố Hải buổi tối đúng 7 giờ, khách khứa bắt đầu dần dần vào bàn. Nơi tổ chức tiệc cưới cũng phải rộng đến 2000 m², có khả năng chứa được hơn ngàn người. Ngoài đoàn phù dâu phù rể khổng lồ cùng với bạn bè ra còn có không ít những khách không mời tự đến. Những người này hơn nửa là có công việc hợp tác với Cố Hải. Còn có một vài đại biểu ở lễ triển lãm đèn lần trước nhận được đèn quyên tặng, nhân dịp này cùng đến để biểu đạt cảm kích cùng với chúc phúc. Sân hôn lễ bố trí thật tinh mỹ, sân khấu ngay tại trung tâm, tất cả khách khứa đều ngồi tại xung quanh sân khấu, tạo nên một không khí ấm áp và hạnh phúc. Buổi chiều Dương Mãnh đi ra bàn tiếp khách ngồi, cậu ngồi bên cạnh hai nhân viên đều là nhân viên thống kê tiền mừng đám cưới. Theo khách khứa số lượng càng ngày càng tăng, lượng công việc càng ngày càng nhiều, Dương Mãnh phụ trách kiểm kê, người bên cạnh phụ trách ghi lại. Bởi vì tiền biếu ở mức khổng lồ nên phải dùng một loạt tủ sắt đựng. Tủ đầy, liền có một binh sĩ đem đi, lại thay một cái khác. Trương Tiểu Mai, 1688 Nguyên Tô Huy, 2888 Nguyên Trương Thành, 18888 Nguyên. Từ lúc Dương Mãnh bắt đầu kiểm kê đến giờ, từ trong tay cậu tiền nhiều vô số kể, ít nhất là 2000, nhiều hơn thì 10000. Ngay cả là một nhân viên bình thường, đến nơi này, không mất mấy nghìn khối liền không được. Dương Mãnh đem tiền trong hòm đều lấy ra, nhìn ra mới thấy, cậu thẹn với hai người đó quá, cho nên mới tự động nhận việc kiểm kê này coi như là làm công. Diễm Nhã Tĩnh cùng Đông Triệt cùng nhau đến, Dương Mãnh thấy Đông Triệt, cười trêu chọc một câu, hai chị em đến rồi à. Nếu biết trước cậu là người kiểm kê thì tôi đổi thành tiền giấy rồi. Dứt lời hướng Dương Mãnh đưa qua một tấm séc, 131.400 chỉ em. Cậu thật hào phóng, cậu là người đưa tiền mừng cao nhất rồi đấy. Đến lượt Diễm Nhã Tĩnh, cũng rút séc ra 131.401. Đông Triệt liếc Diễm Nhã Tĩnh, cảm giác không có gì để nói cả. Rất nhanh, Viu Kỳ được bảo tiêu của mình hộ tống đi vào. Dương Mãnh đang vội vàng kiểm kê tiền mừng của người khác không phát hiện ra Viu Kỳ đang hướng đến cậu đi tới. Thẳng đến khi có một thanh âm vang bên tai cậu, 521.521. Dương Mãnh không ngẩng đầu lên nói, mẹ, đọc mật mã thẻ như vậy không sợ bị trộm à? Đây là tiền mừng đám cưới. Nghe được con số kinh ngạc cùng với thanh âm quen thuộc, Dương Mãnh ngẩng đầu lên. Gương mặt đẹp trai của Viu Kỳ xuất hiện trước mắt cậu, mẹ nhà cậu. Dương Mãnh trong lòng thầm oán, mừng nhiều như vậy, là cố ý làm tôi khó xử à? Không hổ là bạn thân, thật là ý tứ. Một bên lấy lòng, một bên tại máy thanh toán quẹt ít đi một số không rồi đưa tới trước mặt Viu Kỳ. Viu Kỳ u cười, kết hôn thì nên tặng lì xì, quẹt thẻ điểm xấu. Tôi có mang tiền mặt đến. Dương Mãnh nháy mắt mờ mịt, phiền cậu kiểm tra lại một lần đi. Dương Mãnh tìm 4,5 người cùng mình đếm tiền, đếm xong trở lại. Nhìn đến có người không đưa tiền mừng mà đi thẳng đến phòng cho khách quý. Lúc này Dương Mãnh đuổi theo tới. Xin hỏi anh không mừng hôn lễ sao? Thẳng thắn hỏi Chu Lăng Vân mới mở miệng. Dương Mãnh liền cảm thấy có một khí thế cường đại trấn áp mình không. Dương Mãnh lúc này mở miệng không mừng không được ăn cơm. Chu Lăng Vân còn chưa nói gì, Lưu Sung từ đâu chạy tới. Trước tiên chào Chu Lăng Vân, sau đó đem Dương Mãnh kéo mạnh đến nói, đây là lãnh đạo quân khu, cũng là lãnh đạo của Bạch đội trưởng Lưu Sung, còn nói anh ấy mừng rồi. Chẳng qua là không mừng tiền, mừng thuốc lá cùng pháo mừng, ít nhất cũng phải có giá trị 10 vạn đi. Buổi tối 8 giờ, hội trường đám cưới không còn chỗ trống, nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu. Toàn hội trường đèn tối dần, âm nhạc bắt đầu vang lên. Chạy theo ánh đèn nhấp nhoáng bao quát toàn hội trường, biểu diễn ánh sáng khoảng 1 phút. Ngay sau đó, màn hình lớn xuất hiện hai khuôn mặt tươi cười vô cùng tuấn mỹ, Trong nháy mắt trong im lặng, khách khứa bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay mãnh liệt, âm nhạc dần trở nên nhu hòa hơn, ngọn đèn cũng phát ra ánh sáng mê ly, màn hình lớn bắt đầu chiếu bộ phim kể về câu chuyện của hai người từ khi mới bắt đầu gặp gỡ rồi quen lẫn nhau đến sinh ly tử biệt, từ gặp lại nhau đến tự tra tấn lẫn nhau rồi đến gương vỡ lại lành. Tuy rằng chỉ ngắn ngủ 20 phút nhưng mỗi người khách ở đây đều có thể cảm nhận được phần tình cảm lưu luyến si mê cùng thâm tình kia. Tiếng nhạc cuối cùng vang lên, ánh đèn bắt đầu sáng lên, MC hôn lễ vô cùng anh tuấn bình tĩnh xuất hiện tại sân khấu trung tâm, lại một tiếng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt vang lên. Các vị tân khách, các bằng hữu, cảm ơn mọi người đã tới tham dự hôn lễ của Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải. Hôm nay, chúng ta 1314 cá nhân đang tề tụ đông đủ nơi đâu, cùng nhau chứng kiến tình yêu một đời một kiếp của họ. Nói xong, lại tự trong lòng xì một tiếng khinh miệt. Ngay bây giờ, xin mời hai vị tân lang bước vào lễ đường. Cố Dương hướng bên cạnh đi vài bước. Sân khấu ở giữa bắt đầu bay lên, một chiếc xe vô cùng xinh đẹp xuất hiện tại tầm mắt mọi người. Ngay sau đó, khi mọi người không hề để ý, chiếc ô tô đột nhiên nổ mạnh. Tân khách nhất thời truyền đến tiếng kinh hô. Những chiếc túi nhỏ nhanh chóng từ trên trời rơi xuống. Bên trong là những viên kẹo đường sáng ngời trong suốt, đặt tại trong tay mỗi vị tân khách. Đây chính là ý tưởng sáng tạo của hai vị tân lang Cố Dương chút nữa thì tức giận chết. Có cải mấy tiết mục này tại sao không cho tôi biết? Cố Dương bị trúng một đống bột phấn, tóc tai đều hỏng hết. Cố Hải đoạt lấy mai lâu của Cố Dương, cao giọng cùng với tân khách nói, màn thiết kế vừa rồi chúng tôi gọi là trọng sinh. Tuy rằng chúng tôi đã từng trải qua tai nạn xe cộ, nhưng tai nạn này cũng đem đến cho chúng tôi một cuộc sống mới. Và tất nhiên quan trọng nhất phải cảm ơn anh họ của tôi Cố Dương. Kìa anh xúc động thành bộ dạng này hả? Cố Dương ánh mắt âm hiểm nhìn Cố Hải, cậu tuyệt đối là cố ý. Hôn lễ tiếp tục tiến hành. Mọi người hãy xem vị tân lang bên trái tôi, thật sự là một người không thể nhìn tướng mạo được. Đừng nhìn bộ dạng cậu ấy dễ nhìn, cậu ta làm nhiều việc sau lưng cũng bằng khuôn mặt này đấy. Có thể nói là tập hợp đủ mọi ưu điểm vào một thân, vừa có sự gian trá của thương nhân, lại vừa có xấu xa của lưu manh, lại vừa ngốc nghếch, không tim không phổi, cũng có cả sự tính toán chi ly của dân đen chợ búa. Cuộc đời của cậu ta lạc thú lớn nhất chính là tự đội nón xanh lên đầu, ảo tưởng vợ mình là đứa trẻ hư. Lại nhìn sang vị tân lang bên phải tôi, cậu ấy là siêu sao diễn xuất, thường xuyên lấy ánh mắt mềm yếu che đi bên trong cứng tựa kim cương, thường xuyên tự xây dựng hình tượng dân chúng lương thiện, quan quân chăm chỉ, không cười người dưới không nịnh kẻ trên. Lạc thú lớn nhất của người này chính là tẩy não người ta. Cho dù ý chí của các người có cứng rắn bao nhiêu, cậu ta đều có thể ép các người đi vào khuôn khổ. Bên dưới các vị tân khách vang lên một trận cười. Những người này đều cảm thấy Cố Dương rất có khiếu hài hước, rất giỏi khuấy động không khí. Nhưng mà thực ra người ta nói ra những lời như thế đều là những lời tâm huyết. Xin mời người làm chứng lên đài đọc lời thề ngon đèn ánh tới trên mặt Chu Lăng Vân. Anh ta trao đổi một chút ánh mắt với Cố Dương, rồi sau đó lại trở lại chuyện chính. Cố Hải tiên sinh, anh có đồng ý nấu cơm một đời, giặt quần áo một đời, ấm ổ chăn một đời cho Bạch Lạc Nhân tiên sinh, thường thường bị quyền đánh cước đá, bị bắt nạt còn phải xin lỗi đối phương, chịu thiệt còn khen đối phương rộng lượng, mỗi ngày đều bị ăn đại giấm chua, tiểu giấm chua, oai giấm chua, tà giấm chua, nhất đại dũng giấm chua, ý là đánh ghen mọi phương diện giữ nguyên văn cho nó hay. Chịu đối phương tức giận đôi khi còn không biết lý do sao. Cố Hải không hề nghĩ ngợi liền nói, tôi đồng ý. Bạch Lạc Nhân ngồi trên ghế người nhà hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Ngày xưa tôi có bỏ cái đoạn Bạch Hán Kỳ rình coi phòng Cố Hải, Bạch Lạc Nhân, xem ai trên ai dưới. Hai người đó trong phòng, Bạch Lạc Nhân đang xoa bóp cho Cố Hải nên phát mấy cái tiếng dễ hiểu lầm. Thế là ông ý tưởng là con trai Minh nằm trên, được một phen vui vẻ còn khuyên con trai là cố giữ chủ quyền. Sau khi nghe được mấy cái tiếng đó yên tâm về phòng ngủ, không ngờ rằng chỉ chút nữa thôi sẽ phát hiện ra những tiếng còn sống động hơn thế từ con trai Minh. Nên trong đám cưới ông ý mới nhếch lên cười đắc ý thế. Chu Lăng Vân ánh mắt lại hướng về Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân tiên sinh, anh có đồng ý cả đời nghe Cố Hải tiên sinh lải nhải, tất cả ăn uống đều bị anh ấy quản chế, thường xuyên bị ăn giấm chua mà không hiểu vì đâu, thường thường bị người nào đó tự nghĩ linh tinh đá một đá, lúc say rượu cùng nhau diễn trò ngu ngốc, lúc xúc động cùng nhau giả vờ ngớ ngẩn sao? Bạch Lạc Nhân chần chờ vài giây, ngay khi thấy ánh mắt khẩn trương của Cố Hải, khóe miệng khẽ cong lên một mạch cười khẽ. Tôi đồng ý. Cố Uy Đình trên mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện tươi cười. Chu Lăng Vân hướng ánh mắt về bốn vị cha mẹ phía dưới sân khấu cùng với hơn 1.000 tân khách đảo qua một lượt, rồi sau đó lớn tiếng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải chính thức trở thành vợ chồng, dùng tất cả tấm lòng của chúng ta đi nhận tình yêu chân thành của hai người nam nhân, dùng tất cả những lời chúc phúc của chúng ta theo bọn họ đến bạch đầu giai lão. Nói xong, giành được sự ủng hộ của cả hội trường, hai người mẹ đôi mắt đều đỏ. Và bây giờ, xin mời hai vị tân lang hướng cha mẹ của mình kính trà, cảm tạ ơn dưỡng dục của họ hơn 20 năm qua, càng cảm tạ tình yêu cùng với sự bao dung vĩ đại. Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải đi xuống đài, hướng bốn vị cha mẹ đi tới. Cố Dương Âm trầm mặt lại nhìn về phía Chu Lăng Vân, anh đem lời nói như thả dám sao? Tôi Lam Thời thay đổi chủ ý vì cái gì không nói cho tôi biết trước? Thay đổi chủ ý làm gì còn cần nháy mắt với tôi? Chu Lăng Vân làm bộ đương nhiên, tôi nói cho cậu rồi, nháy mắt chính là ý nói cho cậu tôi thay đổi chủ ý. Cố Dương, Chu Lăng Vân, chúng ta chưa xong với nhau đâu. Hướng về phía cha mẹ cung kính kính trà, vui sướng lấy được lì xì, hai vị tân lang lại về lại sân khấu. Mời hai vị nói ra bộ phận đẹp nhất trên người đối phương. Cố Hải trước tiếp lấy mai. Lâu, ngay tại lúc Bạch Lạc Nhân đang lo sợ bất an, đột nhiên nghe được Cố Hải nói một chữ, tay Bạch Lạc Nhân cúi đầu nhìn bàn tay đầy vết sẹo của mình, tâm đột nhiên bị cảm xúc nào đó lấp đầy. Giải thích một chút, vì sao Cố Hải thích tay, vì bàn tay ấy mãi tận rất lâu sau khi hai người gặp lại, Cố Hải mới biết được những vết sẹo đều là do Bạch Lạc Nhân dùng tay không để cậy những tấm sắt thép đang đè nặng Cố Hải khi tai nạn, cứu Cố Hải ra khỏi nguy hiểm, móng tay bật hết ra nhưng không hề để ý, lúc đó chỉ biết rằng những tấm sắt kia đang làm Cố Hải đau, phải bỏ chúng ra, rồi một đường gào khóc, một đường đưa Cố Hải đi bệnh viện. Mặc dù chính mình cũng bị thương, Bách Ác Nhan cậu tiếp nhận mai. Lâu từ Cố Hải cao giọng nói câu, toàn bộ tiếng vỗ tay tràn ngập toàn hội trường. Bây giờ xin mời hai người nói ra tuyên thể tình yêu của mình, mỗi người nói ra một câu muốn nói với đối phương nhất. Trong đầu Cố Hải có hàng nghìn lời, hàng vạn chữ muốn nói, lại không nghĩ ra một câu có thể đem tất cả tình cảm của mình biểu đạt. Thật lâu sau, vẫn là Bạch Lạc Nhân nói trước, em yêu anh. Những lời này vừa nói ra miệng, toàn bộ hội trường đều bùng nổ. Cố Hải đột nhiên xoay người lại, lưng hướng Bạch Lạc Nhân, lấy tay che mặt. Cố Dương nhắc nhở một câu, đến lượt cậu. Cố Hải không lên tiếng. Cố Dương ghé qua, nhìn thấy một giọt nước mắt theo khóe mắt Cố Hải trượt xuống. Giờ khắc này, trong lòng Cố Dương không biết nói lên lời là tư vị gì. Anh đạp Cố Hải một cước, giáo huấn xem cậu cái đồ thần kinh không tiền đồ này, nhanh lên, đều chờ cậu nói chuyện đấy. Cố Hải xoa xoa mặt một chút, xoay người, lộ ra nụ cười hiền lành. Anh yêu em, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Trong tiếng hoan hô, hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, 10 ngón tay siết chặt. Từ nay về sau chúng ta nắm tay nhau một đời. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng hết bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, phiên ngoại 1, một chú cảnh sát bị sa thải. Vào một ngày, không khí trong lành, ánh nắng chiếu khắp nơi. Khó có được một ngày đẹp trời như vậy, Dương Mãnh vui vẻ xuống dưới đầu phố đi tuần tra. Đi ngang qua trạm xổ số, theo thói quen dừng xe lại ven đường. Đi vào mua rồi thổi thổi xung quanh, chắc thổi lấy hên, vê bằng, mua hai tờ đang được treo ở trên, dùng 5 tệ đổi tờ thứ nhất. Này thì thổi, thế mà thổi đến những 500 tệ. Dương Mãnh nhanh mồm nhanh miệng nói với anh bạn ở bên kia. Hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt, mọi việc đều tốt, ngày mai cũng tốt. Dương Mãnh vui vẻ chọc ghẹo một chút liền đi ra khỏi trạm xổ số. Hít thật sâu, không khí thật là mới mẻ, trong lành, sau đó tâm tình của cậu vô cùng thoải mái. Sau khi trải qua những ngày tháng cần kiệm gian khổ, cuộc sống của Dương Mãnh liền trở nên vô cùng thuận lợi. Đầu tiên là ở hôn lễ của Bạch Lạc Nhân mà lấy đến 5 vạn tệ phí dịch vụ, sau đó được lãnh lương chuyên cần, bây giờ lại trúng được 500 tệ. Ngay cả bà bán bánh rán cũng có thể vượt qua song hoàng đản mà. Ông đây có thể đổi vận nhá. Dương Mãnh vừa nghĩ vừa nghe nhà, ngâm nga mở cổ xe. Cứu tôi với, đồ lưu manh. Nghe thấy tiếng hét thê thảm của người phụ nữ, Dương Mãnh liền căng thẳng thần kinh, mau mau chạy theo hướng phát ra âm thanh vừa rồi. Chạy đến giao lộ tấp nập, cậu nhìn thấy một đôi nam nữ đang giằng co quyết liệt. Hắn ta lấy tay xé rách váy, tất chân đều bị xé ra từng mảnh lớn. Mọi người xung quanh vây lại xem, nhưng không một ai tiến lên ngăn lại. Dương Mãnh tức giận, hét lớn một tiếng rồi chạy đến. Quần chúng lập tức tản ra, tên kia thấy cảnh sát đến, chẳng những không ngừng tay, mà còn càng đánh càng hăng. Cậu thấy quần áo của người phụ nữ kia đều từng mảnh bị xé rách. Dương Mãnh tiến đến lấy cây côn, đối phó với tên lưu manh kia một trận. Mày có buông tay không? Dương Mãnh tức giận hét lớn. Hắn ta hoàn toàn không để vào trong mắt. Dương Mãnh lại không dám đánh mạnh. Thế là hắn liền mặc cậu, ra sức mà đánh. Dù thế nào hắn cũng không thả. Dương Mãnh gặp phải một tên lì lợm, thế là hung hăng đánh một gậy. Tuy là thân thể cậu có chút nhỏ bé, sức lực kém một chút, nhưng tham gia huấn luyện quân đội nhiều năm như vậy, cho nên tay lại có chút sức lực. Thế là một gậy đánh xuống, tên lưu manh lập tức nhảy dựng lên. Con mẹ nó, dám đánh ông, mày chán sống hả? Hắn ta liền túm cổ áo Dương Mãnh. Cậu sao chịu yếu thế, tức giận quát to, đánh mày đó, thì sao? Đánh vậy là còn nhẹ. Đi theo tao về đồn cảnh sát. Hắn ta tất nhiên không chịu. Dương Mãnh càng không buông tay. Vì thế hai người bắt đầu đánh nhau. Người phụ nữ bên cạnh đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút rồi chạy đến chỗ Dương Mãnh. Cảm ơn đồng chí cảnh sát. Cậu nhất định phải bắt hắn lại. Hắn ta khi dễ tôi không chỉ một hai lần. Dương Mãnh nghe xong lời này xuống tay càng mạnh. Quyền lúc đầu tuy nhỏ, nhưng nhiều lần chọc trúng chỗ trọng yếu. Người này nhìn yếu ớt như vậy mà lực thì rất lớn, sớm đã đem cậu xem thường. Dương Mãnh cũng khó gặp đối thủ như vậy, hai chân lại không thể gạt đổ hắn, cũng chỉ có thể cùng hắn đánh mấy quyền, đánh đến càng đánh càng hăng. Đa a a a. Dương Mãnh quét chân đem tên lưu manh ngã ra đất, còng tay lại, vô số ánh mắt khâm phục với cậu thiếu niên sáng láng này đi lên xe cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, tôi có thể không đi được không? Người phụ nữ mặt mày đầy rối rắm. Dương Mãnh do dự một chút, liền nói, cô vẫn là theo tôi một chuyến, làm biên bản, tôi mất mặt. Người phụ nữ lau nước mắt. Dương Mãnh cam đoan, cô yên tâm, tôi đem cô vào phòng trong, không ai có thể nhìn thấy, chúng tôi khẳng định sẽ thay cô bảo mật thật tốt. Tôi về thay quần áo trước, lát hãy đi. Cô ta khập khiễng chạy xa xa. Dương Mãnh vốn định xuống xe đuổi theo, nhưng nhìn thấy váy của cô ta bị xé rách từng, nhìn vị chủ nhân của xe kia. Sau đó cậu liền khởi động xe, trước hết vẫn nên đem tên kia vào đồn cảnh sát. Chu tử, hôm nay trở về nên đãi một chầu nha. Dương Mãnh đi tuần tra còn có thể bắt người. Trong ấn tượng của các vị đồng nghiệp, Dương Mãnh trực thì chỉ có hai loại kết quả, hoặc là trở về mặt mũi bầm dập, hoặc là một đi không trở lại. Hôm nay không chỉ trở về mà còn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, thật là một điều vô cùng mới mẻ. Mọi việc thế nào? Chu Tử hỏi. Dương Mãnh một bên vừa uống nước vừa nói, trên đường gặp phải tên lưu manh ức hiếp người khác, mọi chuyện còn lại để tôi, cậu làm tốt lắm. Chu Tử nói, sau đó liền một cước xuống đũng quần của tên đó, hắn kẹp lấy hai chân tức giận chửi hai câu, sau bờ y Chu Tử đem vào phòng thẩm vấn. Dương Mãnh ngoài này thành thơi uống trà, mọi lỗ chân lông trên người đều giãn ra, trong lòng vô cùng thoải mái. Không chỉ bởi vì một tai nạn, mà đối với cậu đây chính là lúc khẳng định năng lực bản thân đó nha. Dương Mãnh liền tự kỷ thưởng thức nắm đấm của mình, khoa chân múa tay trong không khí, miệng hô lên phối hợp với tiếng gió vun vút. Buổi tối tan tầm, Dương Mãnh vừa định ra về thì thấy một loạt xe hơi cao cấp đậu ở trước cửa. Cậu hiếu kỳ nhìn ra ngoài. Một người phụ nữ, phía sau là 7-8 tên tráng kiện. Gương mặt lạnh lùng nhìn vào bên trong. Dương Mãnh nhận ra đó chính là người phụ nữ bị tên lưu manh khi dễ ngày hôm qua. Không nghĩ đến khi cô ta đến đây, lại tạo một trận thế có chút. Này! Dương Mãnh vươn tay ngăn người phụ nữ trước mặt, đồn cảnh sát không cho phép đánh người. Mấy người muốn tìm hắn ta trả thù, cũng nên để chúng tôi xử lý mới phải. Không ngờ, người phụ nữ ngày hôm qua còn khách khí nói lời cảm tạ, nay lập tức trở mặt, chỉ thẳng vào mặt Dương Mãnh, chính là hắn. Hắn ta không những sàm sỡ tôi mà còn bắt chồng của tôi đi. Cấp trên của các người là ai? Cái gì mà là luật pháp? Cảnh sát thậm chí còn bắt loạn người dân vô tội, còn ra thể thống gì nữa? Dương Mãnh mơ màng, các người muốn làm gì? Này, tôi nói, không phải ngày hôm qua cô. Tôi cái gì? Người phụ nữ gân cổ chỉ vào mũi Dương Mãnh chửi, đồ lưu manh. Người như mày mà còn xứng đáng làm cảnh sát hả? Lợi dụng cơ hội đi tuần tra rồi bày trò đổi bại với phụ nữ, chồng bà ngăn cản không được. Mày còn đánh người, mày có đạo đức không? Cảnh sát như mày thì người dân hết đường sống mất. Trận cãi vã này kéo dài đến hơn 9 giờ tối, Dương Mãnh mới được cho về nhà. Sáng sớm hôm sau, cậu liền bị cấp trên gọi vào văn phòng. Đội trưởng, người kia căn bản là nói chuyện bậy bạ, ngài tin tôi là người như vậy sao? Tôi tuy rằng không có tiền đồ, lại không có gia thế, nhưng không lẽ lại đi sàm sỡ đàn bà sao? Mọi chuyện thật. Được rồi, đội trưởng mặt mày ngưng trọng, tôi tin tưởng anh không phải là người như thế. Dương Mãnh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngài tin tưởng tôi là được. Đội trưởng nâng mí mắt lên, liếc nhìn Dương Mãnh, trầm giọng nói, nhưng sự việc này vô cùng ồn ào, ảnh hưởng vô cùng không tốt. Hơn nữa nhà người ta không có vô duyên vô cớ tìm cậu gây phiền toái. Cậu khẳng định là lúc trước có tìm họ gây sự không? Dương Mãnh kêu oan, tôi thậm chí còn không biết cô ta là ai. Ti, như vậy, cậu. Đội trưởng dừng một lát, cậu nghe tôi nói, đối phương không phải người lương thiện gì. Tối qua nhà họ nói, hoặc là cậu rời đi, hoặc là bọn họ mỗi ngày sẽ đến đây làm loạn. Tôi cũng chỉ là một đội trưởng nhỏ bé, sống nửa đời người, cậu đừng để tôi phải khó xử. Con đường của cậu còn dài, sau này cố gắng, sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn. Nói thật, một đời ở chốn nhỏ bé này thật sự cũng rất ủy khuất. Tâm tình nóng giận của Dương Mãnh trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, phiên ngoại 2, chuyện này thật hỗn loạn, tôi bị sa thải. Dương Mãnh nói, Viu Kỳ đơn giản ừ một tiếng, không biểu lộ bất kỳ kinh ngạc nào. Cứ như ngay từ đầu đã sớm dự đoán được việc Dương Mãnh sẽ bị sa thải, một chút đồng cảm cũng không buồn biểu đạt. Dương Mãnh mặt buồn rười rượi, cứ như vậy mà mất chén cơm manh áo. Ti, nói sa thải liền bị sa thải, cái gì gọi là chén cơm chứ? Viu Kỳ cười nhà, đỡ một phần công tác, tiền lương đã thấp mà còn cực khổ như vậy, thật không biết cậu đang tiếc cái gì nữa, tuy rằng tiền công tác có chút thấp. Nhưng lại có mặt mũi, sinh hoạt hàng ngày được đảm bảo. Viu Kỳ phì cười một tiếng, cả ngày đều bị ăn hành, toàn làm vài chuyện lặt vặt. Rốt cuộc cậu lấy mặt mũi từ đâu? Cả ngày bôn ba, không có xe cũng chẳng có văn phòng, cậu lấy cái gì đảm bảo? Tôi còn không phải đang tích cóp tiền sao? Dương Mãnh chừng mắt liếc Viu Kỳ. Viu Kỳ hừ một tiếng, tiền, đừng nhiều lời. Bây giờ cậu thử lấy ra 10 vạn tệ cho tôi xem, tôi lập tức không chèn ép cậu. Dương Mãnh hít thở mấy ngụm, nhìn trên bàn nào hoa nào quả nào là đồ ăn, lại dương mắt nhìn Viu Kỳ một thân quần áo xa xỉ. Cảm giác như mình đến đây chẳng khác nào rước nhục vào thân, lập tức đứng dậy muốn về. Viu Kỳ kéo tay Dương Mãnh đến bên người. Cậu thật là lớn rồi sao lại nghịch ngợm vậy? Dương Mãnh nhìn khuôn mặt anh Tuấn. Ánh mắt liếc qua chỗ khác, sinh hoạt không tiện, như vậy đi. Viu Kỳ rốt cuộc cũng nói ra suy nghĩ trong lòng, cậu đến đây làm trợ lý cho tôi đi. Tôi cam đoan tiền lương so với trước của cậu thậm chí cao hơn mấy lần. Bệnh tật, nhà ở, ăn uống đều không thành vấn đề, đến khi cậu già đi liền có lương hưu, thế nào? Dương Mãnh lâm vào yên lặng, nặng nề suy tư, nếu là trước kia, cậu tuyệt đối sẽ không nhận việc này. Hầu hạ một ngôi sao còn chưa tính, lại là bạn học cũ của mình, thật là mất mặt. Mấu chốt là mấy ngày nay thật sự khó khăn, Dương Mãnh tìm khắp nơi công tác nhưng đều không thích hợp, lại không dám về nhà. Sợ ba mẹ nhìn ra khác thường, cứ như vậy liền gạt họ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cứ vậy đi. Vưu Kỳ nhìn thấy Dương Mãnh có chút kích động, nhanh chóng bồi thêm một câu, như vậy đi, nếu cậu thật sự không muốn làm trợ lý, vậy làm vệ sĩ kiêm tài xế đi. Dù sao thì cậu cũng lái xe, bảo vệ người khác cũng như làm cảnh sát không thành vấn đề chứ. Dương Mãnh vừa nghe thì hai mắt sáng rực. Việc này ngược lại có thể cân nhắc một chút. Ngày hôm sau, Vưu Kỳ dẫn Dương Mãnh đến người đại diện trước mặt Mã Tiên Sinh. Đây là vệ sĩ mới được tuyển dụng. Mã Tiên Sinh nhìn chằm chằm Dương Mãnh thật lâu, ánh mắt hàm xúc ý tứ. Tên gì? Thân thể nhỏ nhắn liền đứng thẳng tắp, thanh âm tràn ngập khí phách. Dương Mãnh. Mã Tiên Sinh đem ánh mắt hướng tới Vưu Kỳ, thông báo tuyển dụng trên mạng hà. Khuôn mặt anh Tuấn của Vưu Kỳ hiện lên nghi hoặc, làm sao anh biết? Chắc chắn là nhìn trúng tên của cậu ta, Vưu Kỳ. Mã Tiên Sinh vỗ vỗ vai Vưu Kỳ, đem cậu kéo đi cách, em gái, kia xa xa, nhỏ giọng hỏi, cậu xem bộ dạng hắn như vậy làm vệ sĩ được sao? Là cậu bảo vệ hắn hay hắn ta bảo vệ cậu hà? Vưu Kỳ không nhanh không chậm nói, đây là bạn học của tôi. Gần đây thất nghiệp cho nên giúp cậu ta có công ăn việc làm. Với lại, cậu ta xuất thân từ gia đình cảnh sát, có kinh nghiệm ứng phó với các tình huống đột ngột phát sinh, cậu ta có thể giúp một tay sao? Thân phận của cậu thế nào còn không biết? Cậu ta vừa mới làm, biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm cậu không? Chỉ cần một chút chuyện nhỏ xảy ra, cậu liền xong đời. Cậu dựa vào cái bao cát này chỉ cần có chút náo loạn liền ngã xuống. Thật là, đó là chuyện trọng đại thế nào? Cậu có tự mình suy xét không? Vưu Kỳ vỗ vỗ vai Mã Tiên Sinh. Nếu không được thì thuê vệ sĩ khác. Mã Tiên Sinh chán nản. Vậy cậu còn đem hắn đến đây làm gì? Cậu trực tiếp mướn cho xong. Này không phải là... Ông muốn yên tâm thì phái vài người theo tôi cũng được. Nhưng tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy. Nói xong, cậu dắt Dương Mãnh rời đi. Buổi chiều, Dương Mãnh và Vưu Kỳ quay quảng cáo, nhìn trợ lý của Vưu Kỳ chạy đông chạy tây, đó là một cô bé, lại là đồng nghiệp, nên cậu thật sự không đành lòng, nói với Vưu Kỳ, rốt cuộc cậu cho tôi làm gì vậy? Tôi ở đây nửa ngày trời, việc gì cũng không làm. Có trợ lý ở đây, cậu bận tâm cái gì? Dương Mãnh thật sự đau lòng cho cô bé kia. Vưu Kỳ vỗ bụng Dương Mãnh một chút. Yên tâm, rồi sẽ có lúc cần cậu thôi. Buổi tối, Vưu Kỳ tham gia hoạt động bán hàng từ thiện, được tổ chức tại sân vận động. Vưu Kỳ mặc áo màu đen bên trong, bên ngoài là đồng phục học sinh, cho nên lần này đi phía trước, người đại diện tăng thêm hai vệ sĩ đi đằng sau cậu. Vừa bước xuống xe, lập tức bị đám phóng viên và học sinh vây lấy. Thân phận vệ sĩ của Dương Mãnh cuối cũng được thể hiện, đến sát người Vưu Kỳ, có hai cậu học sinh chạy đến, cậu tiến hành chặn lại. Tưởng rằng hai tên này muốn đụng chạm vào Vưu Kỳ, Dương Mãnh nhanh chóng đẩy ra một bên, hai tên đó lập tức hướng nắm đấm lên mặt Dương Mãnh. Muốn chết, Vưu Kỳ lập tức nóng nảy phóng viên nhanh chóng chụp hình lia lịa, Vưu Kỳ không hề ảo não mà còn dùng lời lẽ ác ý cảnh cáo hai nam sinh. Sau đó đem Dương Mãnh ôm vào trong lòng, che chở cậu đi tiếp. Vì thế mà tình cảnh ở đây có chút quỷ dị. Bốn vệ sĩ của Vưu Kỳ đứng bên cạnh, lại đem một vệ sĩ bảo vệ trong lòng. Sáu người bọn họ tạo ra khung cảnh vô cùng kỳ quặc. Ngồi ở phòng hóa trang, Dương Mãnh cứng ngắt thở ngắn thở dài. Nghĩ đến lúc nãy, việc cần làm còn chưa xong, lại làm hỏng việc. Không được, cậu không thể tiếp tục mất mặt chờ đợi. Làm vệ sĩ thì vô dụng, vậy nhiệm vụ làm tài xế cũng kết thúc sao? Không phải sau khi hoạt động từ thiện còn có một buổi tiệc hà? Sau khi buổi tiệc kết thúc nhất định phải chở Vưu Kỳ về nhà an toàn. Quả nhiên khi Vưu Kỳ đưa Dương Mãnh đến yến tiệc, lại gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc, rất nhiều diễn viên nổi tiếng, Dương Mãnh nhìn đến hoa mắt. Bất quá vẫn phải làm tốt nhiệm vụ, gắt gao theo sau Viu Kỳ, một câu đều không nói. Viu Kỳ cùng với nhà biên kịch đứng nói chuyện, Dương Mãnh lúc này mới ngơi mắt, nhìn xung quanh. Có muốn uống một ly không? Mỹ nhân tươi cười chân thành nhìn Dương Mãnh. Dương Mãnh nghi hoặc chỉ vào mình, cô nói tôi. Mỹ nhân gật đầu, đúng vậy. Nói xong, ngón tay xinh đẹp nâng một ly đưa cho Dương Mãnh. Hai chân Dương Mãnh không tự chủ được liền đến gần nàng ta hơn. Lý trí nói, mày không thể uống rượu, mày là tài xế. Thế nào, cậu không uống hả? Mỹ nhân bĩu môi. Dương Mãnh lắc đầu, sao có thể? Dứt lời liền ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, phiên ngoại 3, hắn ta phẫu thuật thẩm mỹ. Cậu là trợ lý của Viu Kỳ hả? Mỹ nhân hỏi. Dương Mãnh lắc đầu, là vệ sĩ kiêm tài xế. Nàng ta kinh ngạc, vệ sĩ kiêm tài xế không phải đều ở hậu cần sao? Làm thế nào cậu vào đây được? Dương Mãnh chỉ vào ngực mình. Hai tụi tôi là bạn thời trung học. Cậu ta bình thường ra ngoài đều mang theo tôi. Tôi cũng thắc mắc vài lần nói với cậu ta. Cậu không thể như vậy được.